xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 13-2, thẳng tiến tới Whitestone 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đang xế chiều, nhưng do đi trong đường rừng nên cảm giác trời đã tối rất nhanh. Mà cũng có thể là lâu ngày ở trong cái di tích đấy mà nhận thức về thời gian của tôi hơi lệch. Kaga, San, em mệt quá. Hả, được cõng đi mà còn kêu mệt sao? Chủ nhân, hừ, em cũng thấy mệt. Phù, nghe hai nhỏ kêu ca tôi thở dài và quyết định nghỉ chân qua đêm. Với những thao tác thường ngày, tôi nhóm lửa ở một khoảng đất sạch. Đặt Tina nằm xuống một cách thoải mái, tôi kêu Alisa kê chân và tay Tina bằng mấy tấm chăn, còn mình thì chuẩn bị nấu nướng một vài món. NN, có vấn đề gì sao chủ nhân? Không, chỉ là chúng ta cũng sắp hết lương thực thịt thà từ dưới di tích rồi, sắp tới thị trấn phải mua lấy thật nhiều mới được. Chắc sẽ thêm vài món và menu đấy. Ưm, Alisa và Tina gật đầu lia lịa, mắt cả hai sáng lóa lên. Hiện tại chỉ có ba chúng tôi đang nghỉ giữa khu rừng này. Hai người kia thì chỉ đường tới bìa rừng, bắt một chiếc xe ngựa đi nhờ tới thị trấn và bỏ mặc ba chúng tôi ở đây. Định mệnh lần sau gặp lại phải táng cho trận. Quay lại đề tài nấu nướng, tôi đặt cái nồi thép lên và chuẩn bị làm chút súp. Còn vài bắp đùi thỏ thôi, tôi quyết định ninh nhừ chúng với chút rau củ. Xong rồi đây, ồ, cả hai đứa lại cùng trầm trồ. Cẩn thận nóng đấy, nóng, Tina lè lưỡi ra, mặt thì nhăn lại trông thật mắc cười. Vừa bảo gì ấy nhỉ, đừng có húp sùm sụp như thế, nhìn đây này, tôi đưa bát súp lên, thổi phù phù rồi. Nhâm nhi, bát súp, đó, phải tao nhã như vậy, không phải ngày nào cũng thưởng thức món ăn dưới bầu trời sao đâu. Alisa và Tina tròn mắt nghe tôi giảng giải rồi học theo. Cả hai húp một hơi dài rồi mới chịu bỏ ra. Tôi như có thể cảm nhận được hai gương mặt và hào quang hạnh phúc tỏa ra từ hai cô nàng. Kaga, San sẽ trở thành một người chồng tốt. Đúng vậy, ha ha, hai đứa nói chuyện một lúc sau đó rồi lăn ra ngủ. Tôi đựng một bức tường gỗ bảo vệ xung quanh rồi cũng yên tâm ngả lưng và thiếp đi. Mới sáng sớm, sương chưa tan mà tôi đã thức giấc. Bị làm thức giấc thì đúng hơn. Mâu phu, nốt âm tượng thanh kiểu. Như ôm cái gì mềm mềm ý, Alisa nằm ngủ ngoan ngoãn bên tay trái tôi, còn Tina thì đang nhai tay phải tôi. Cô nương này thành háu ăn từ bao giờ thế? Mặc dù đã thức nhưng tôi chẳng dám di chuyển một mô cơ tay nào vì sợ làm Alisa giật mình. Riêng Tina thì tôi có giật mạnh tay cũng không thèm tỉnh. Nhẹ nhàng để hai đứa ngủ nướng sau bức tường, tôi đi sâu vào phần rừng, đủ để không ảnh hưởng tới hai đứa. Tiện cái là ngay khu đó có một bãi đất trống trải. Tôi quyết định làm nóng cơ thể một chút. Được rồi, thử nghiệm cú này đã. Tôi đứng vươn vai vài cái rồi vào tư thế tấn công. Đấm, đấm, đá ngang, sút cao. Phải combo huyền CMN thoại. Đùa đấy, tôi đang kiểm tra độ linh hoạt của gân cốt mình thôi. Với, không, mà lực tôi hoàn toàn phải chiến đấu bằng thể lực bản thân. Dù được có skill bắp cường hóa cơ thể thì nó cũng là một dạng skill nâng cao thể lực mà ai cũng có thể có. Khả năng tấn công duy nhất tôi phụ thuộc vào là Order, như miêu tả nhiều lần, Order là kỹ năng thiên bẩm tồn tại sẵn mà không cần luyện tập để đạt được. Riêng kỹ năng này của tôi có vô số cách dùng, nó như một dạng cao cấp của giả kim thuật nhưng lại tác động lên tình trạng của vạn vật. Và với một yêu cầu hợp lý tôi có thể dùng nó như khả năng tấn công. Order, Impact Punch, tôi muốn thử nghiệm cách áp dụng mới cho Order trong tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ đầu tiên tôi muốn thử là đấm nổ tung cái gì đó. Nắm chặt bàn tay lại tôi có thể thấy hào quang từ Order len qua từng kẽ hở. Trông thật hoành tráng, được rồi, thử một phát nhỉ. Tôi lấy sức đấm vào không khí, giây phút đó tôi chỉ tưởng tượng là đấm vào cái cây như thế nào cho đúng thôi, nhưng việc theo sau thì thật không ngờ. B-O-O-O-O-O-M-M-M-M-M, vãi muối, dù chỉ tần vào không khí thôi, nhưng toàn bộ đất đá, cây cối trước mặt tôi bị quét sạch. Nói sao nhỉ, tôi lỡ tay, thổi, mất một mảng rừng trước mặt. Vậy đây là khả năng mà Order sẽ đạt được với một câu chú lệnh và cảm nhận cường độ tốt. Tôi vẫn nhớ tới việc kỹ năng này vẫn là bậc đầu, nên việc nó phát triển trong tương lai là chắc chắn. Địch tôi muốn xài não nhiều hơn là xài chít, sợ thật may là tôi quay lưng về phía hai đứa kia đấy. Nghỉ, hôm nay thử vậy thôi. Kaga đã thử thêm vài lần nữa. Kaga, San, anh vừa đi đâu về vậy? Có chút việc, chủ nhân có cảm nhận được vụ nổ nào quanh đây chứ? À ừ, không phải lo ngại về nó đâu, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Nhét cái nồi vào, dương đồ tôi đang định bế Tina lên thì bất ngờ có một cái xe ngựa dừng lại cạnh đó. Nó là một cái xe ngựa nhỏ như phải đến 5-6 người ngồi trên đó. Cả nam và nữ mặt mũi đều chẳng sáng sủa gì. bọn họ người nào cũng đeo ít nhất một con dao cạnh hông. Xe ngựa vừa dừng thì ánh mắt của chúng đổ về phía tôi, Alisa và Tina. Nhìn qua và nghe chúng chửi nhau cũng biết là một lũ cướp rồi. Oi oi, nhìn kìa, bọn chúng ăn mặc đẹp đấy, chắc có chút của cải. Rừ, chúng ta phải đi rình lũ thương gia chứ, nếu muộn là không đuổi kịp lũ đó đâu. Nhìn kìa, tên kia đeo một cái hòm gỗ, chắc trong đó có tiền, có vẻ nhiều đấy, mau gô cổ nó lại. Cả thảy bọn cướp nhảy tới chỗ tôi, có lẽ chỉ có 3 người nên chúng không thèm rút dao rút kiếm ra. Đù, mới sáng mà đã gặp phải mấy thứ quái đản. Order, impact pan, tôi điều chỉnh cường độ xung kích hợp lý và thổi tung tất cả bọn chúng. Chúc các bạn một chuyến bay vui vẻ, giờ thì mình xin cái xe. Tôi gật gù trong khi Alisa và Tina lại tròn mắt kinh ngạc. Đặt 2 đứa vào xe, nắm lấy cương và chúng tôi nhanh chóng tiến tới thị trấn cách Trương.